Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353 La Sát Thần Vẫn Lạc. Bỉ Bỉ Đông trong tay to lớn liêm đao sền sệt hắc khí càng thêm nồng nặc, thậm chí nhỏ xuống phương đại địa phía trên, dấy lên dọa người cực kỳ tức giận. Cầm trong tay to lớn liêm đao, trực tiếp là xé rách không gian, vượt qua đường sơn đỉnh đầu phía trên, từ trên trời giáng xuống, hoành không đánh xuống, xen lẫn hủy thiên diệt địa uy. Đường sơn không có bất kỳ cái gì biến ảo, Tu La kiếm huy vũ trên không trung phát họa mà ra, hiện huyết hồng hình quạt đao mang chảy mà ra, chanh, chói tai thanh âm điếc tai sợ hãi, vạn vật nứt nẻ, tâm thần run rẩy. Cuồn cuộn không ngừng hồng sắc sát lục chi khí tràn vào Tu La kiếm bên trong. Trong nháy mắt liền đem Bỉ Bỉ Đông toàn thân sền sệt hắc khí đánh tan. To lớn liêm đao ảm đạm không thôi. Chỉ một thoáng tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phía vang lên. Bỉ Bỉ Đông bị tầng một huyết sắc quang mang bao phủ ở bên trong. Một kiếm đánh bại Bỉ Bỉ Đông thế công. Đường sơn không có chút nào dừng lại. Tu La kiếm quang mang lại đựng. Hướng phía dưới mang theo thiên địa uy ầm vang rơi xuống. Thẩm phán, băng lãnh thanh âm thống kích tâm thần, phảng phất nở rộ hoa sen một loại nở rộ. Nháy mắt sau đó, Bỉ Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cứ việc nàng liều mạng tương yêu ngăn cản huyết sắc Tu La thần lực, nhưng quá mức kinh khủng, bắt nguồn từ bản năng sợ hãi du nhưng mà phát. Bỉ Bỉ Đông lâm vào cảnh giới nguy hiểm. Khuôn mặt phía trên dữ tợn cùng thống khổ viết đầy. Ta liều mạng với ngươi. Quát to một tiếng phát ra. Cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông thanh âm. Càng là bị đánh bay sau thiên tuyết. Lúc này nàng phía sau thiên sứ chi dực đột nhiên nổ lên. Hóa thành lóa mắt rực rỡ tươi đẹp quang mang. Tốc độ có thể so với lưu tinh cấp tốc xẹt qua. Không trung càng là một ngụm máu tươi phun ra. Trong lúc đó. Thiên sứ thần kiếm quang mang trùng thiên. Nóng bỏng hỏa diễm trực tiếp đốt lên ngàn tuyết kiều thân thể. Cái này một màn người nào đều không nghĩ tới. Thiên tuyết thế mà thiêu đốt tính mạng mình từ đó đạt đến công kích mạnh nhất. Đường sơn đôi mắt khẽ híp. Tu La kiếm huy động. Đem Bỉ Bỉ Đông thân thể xoáy bay. Đồng thời phía sau lam sắc hư ảnh nhập thể. Không gian xé rách truyền đạt thành biến đổi. Hải thần trở về đường sơn trong cơ thể. Tu La thần hồng sắc tại phía sau lơ lửng. Tu La thần lực tiêu hao. Đường sơn lựa chọn dùng hải thần tới ngăn cản. Đồng thời Tu La kiếm lần nữa hóa thành tam xoa kích cùng Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy phía trên mờ mịt tử khí bạo nhưng mà ra. Hám thiên động địa. Kim sắc tam xoa kích phía trên che kín hào quang màu xanh nước biển. Chính là hải thần lực. Mặt đối thiêu đốt sinh mệnh mà thi triển mạnh nhất một kích. Đường sơn có chút ngưng trọng. Hạo Thiên Trùy lăng không vung xuống. Tại thiên khung phía trên oanh ra một trùy trọn vẹn ngàn trượng hư ảnh. Thiên địa dày trọng chi cảm thấy không cần nói cũng biết. Tam xoa kích vũ động. Từng vòng mãnh liệt kim trạch từ hào quang màu xanh nước biển bên trong đột nhiên tuôn ra. Oanh long long. Thiên tiết tốc độ quá nhanh. Thời gian nháy mắt kinh khủng thế công liền đã là đến. Ngàn trượng Hạo Thiên Trùy hư ảnh tại thiên tiết thiên sứ thần kiếm trước đó không có có chút sức. Chống cực nào, phá vỡ kéo khô mục liền bị đánh bại. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là tam xoa kích. Mãnh liệt nóng bỏng nhiệt độ cao phía dưới thiên sứ thần kiếm trùng điệp đâm vào tam xoa kích phía. Trên, kinh khủng thái dương chi lực phảng phất đem tam xoa kích hòa tan. Thậm chí cũng đã là xuất hiện từng tia vết rách. Nhưng thiên tuyết ngẩng đầu nhìn về phía đường sơn lại phát hiện hắn là như vậy bình tĩnh. Không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Cái này một phát hiện không thể nghi ngờ là khiến thiên tuyết phẫn nộ điên cuồng. Đi chết đi. Điên cuồng dưới thiên tuyết cực kỳ kinh khủng. Mỗi một kiếm vung xuống đều là xen lẫn hủy thiên diệt địa thế công. Còn có này thiêu đốt sinh mệnh thần lực. Tam xoa kích không cách nào ngăn cản như thế trạng thái dưới thiên tuyết. Trực tiếp bị hòa tan. Thậm chí đường sơn toàn thân hải thần trang đều có loại muốn bị hòa tan dấu hiệu. Là đánh chết đường sơn. Thiên tuyết có thể nói là liều mạng lấy hết tất cả. liền cái trán phía trên thiên sứ chi thần lạc ấn, đều là hóa thành điểm điểm quang mang dung nhập vào thiên sứ thần kiếm bên trong. Cũng liền là nói vô luận thiên tuyết cuối cùng có thể hay không đánh chết Đường Sơn, đều sẽ không lại là thiên sứ chi thần. Đường Sơn tại đây hủy thiên diệt địa thế công phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Hắn có một loại cảm giác, vậy liền là mặt đối không phải thiên tuyết, mà là một tôn thái dương. Chân chính thái dương chi lực, hình thức cũng là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn như cũ là không có biến hóa quá lớn. Ngăn cản mưa to gió lớn thế công, Đường Sơn đại thủ huy động, một đạo biển vòng xoáy màu xanh lam từ phía sau hoành không xuất hiện. Phốc, phía sau Tu La thần hư ảnh phía trước, hai cái che khuất bầu trời cánh đột nhiên duỗi triển khai ra tới. Che cản vạn vật, phát động từng đạo ngàn trượng phong bão, đồng thời mạnh mẽ tại thiên tuyết cùng Đường Sơn trung ương đột nhiên huy động. Hải thần cánh xuất hiện, có thể nói là đánh vỡ Đường Sơn tràn ngập nguy hiểm dấu hiệu. Bất quá cái này cũng đủ để khiến thiên tuyết kiêu ngạo. Dù sao hắn thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ hải thần. Mà trái lại thiên tuyết cũng không còn là thiên sứ chi thần. Che khuất bầu trời hải thần cánh xuất hiện, đem thiên tuyết thiêu đốt sinh mệnh thế công cản trở, đồng thời bay ngược mà ra. Đường Sơn thấy thế tâm thần khẽ nhúc nhích, toàn thân tại độ hóa là Tu La thần vẻ. Phía sau hải thần lam sắc hư ảnh đứng giữa trời, trong tay lần nữa xuất hiện Tu La kiếm. Mắt thấy nơi xa bay ngược mà gian lận tuyết, Tu La kiếm bạo phát ra vạn trượng hồng quang, xông phá vân tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt xé rách không gian chạy thẳng tới thiên tuyết đi. Bây giờ thiên tuyết mất đi thái dương chi lực, mất đi thiên sứ chi kiếm. Liền thiên sứ chi thần lạc ấn cũng đã là biến mất. Đã không còn là thiên sứ chi thần. Nàng chỉ có thể tận mắt nhìn xem này đủ để đem bản thân diệt sát Tu La kiếm. Huyết sắc Tu La kiếm phảng phất Tu La thần đích thân tới một loại. Sâu xuyên càng cổ, xé nát vạn vật, phô thiên cái địa mà xuống. Thiên tuyết mười phần bình tĩnh, dùng vẻn vẹn còn lại sinh mệnh nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Khuôn mặt có chút phức tạp, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đường Sơn. Có một tia thỏa mãn ý hiện lên, chậm rãi đóng lại đôi mắt chờ đợi tử vong hàng lâm. Ngoặc kép, phốc, một tiếng vạch phá trời cao. Thời gian hết thảy phảng phất dừng lại. Thiên tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng cũng không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Cũng không có sợ hãi, nhưng âm thanh kia lại chân thực xuất hiện a. Làm nàng mở ra đôi mắt trong nháy mắt, phát hiện Tu La kiếm mũi kiếm vẫn như cũ chỉ hướng bản thân. Nhưng lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản tại trước người mình, cũng liền ngăn cản xuống tới ngạch một kích này. Toàn thân hắc khí bao, nồng nặc oán khí đang cấp bách nhanh tiêu tán. Không được, thiên tuyết xé tâm, vương tốt, kiệt lực tê giống một tiếng. Căn bản là không biết nơi nào đến khí lực, ổn định thân thể hướng là bản thân ngăn dưới một kiếm này người đi. Không gian bị mạnh mẽ xé rách, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía thiên tuyết. Bản thân cũng chính là tại thiên tuyết trong ngực, Đường Sơn cũng không lại đuổi bắt, bởi vì hoàn toàn không cần phải vậy. Bỉ Bỉ Đông sẽ tử vong. Về phần thiên tuyết cũng không có thiên sứ chi thần thần lực, hoàn toàn không sợ. Thời gian đình chỉ, vô luận là võ hồn đế nước bắt đầu ra hưng đóng lại hùng sư cùng nơi xa Đường Hạo đám người đều là nhìn xem cái này một màn, lẫn nhau không từng nói. Thiên tuyết ôm lấy Bỉ Bỉ Đông chậm rãi rơi xuống. Người thắng. Bỉ Bỉ Đông một ngụm máu tươi phun ra ra, nắm chặt Tu La kiếm chuôi kiếm, mười phần gian nan. Đường Sơn nhàn nhạt một tiếng, ta bất quá là may mắn mà thôi. Bỉ Bỉ Đông còn muốn nói cái gì nhưng lại bị thiên tuyết ngăn lại. Mà còn thiên tuyết vừa mở miệng liền để Đường Sơn tràn ngập không thể tin. Mẫu thân, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.